văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mạnh Vũ vươn tay muốn túm lấy Cẩm Y về. Đối phương nhanh chân lùi về sau. Ai biết trong cơ thể hắn có run sán không? Run sán có theo lòng bàn tay bò qua không? Chỉ trong mắt dường như phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Dương thị giảng, bệ hạ triệu ngươi, đi theo ta, sao lão hoàng đế tiếc mạng? Tuy nói Hứa Yên Miểu không nói Dương Mạnh Vũ trên người nhất định có bệnh. Cũng không nói bệnh sẽ lây lan khi tiếp xúc gần. Nhưng ông vẫn là không cùng Dương Mạnh Vũ mặt đối mặt. Thay vào đó là một thái giám đứng trước mặt Dương Mạnh Vũ. Lại một thái giám ở ngoài truyền lời. Cửa sổ cửa chính đóng chặt. Dùng ván gỗ phong tỏa. Đảm bảo cho dù có cháy. Dương Mạnh Vũ cũng ở trong phòng không chạy ra được. Dương thị giảng, bệ hạ có lời muốn ta nói với ngài. Dương Mạnh Vũ trơ mắt nhìn thái giám cao lớn cường tráng kia đi về phía hắn. Nắm đờ, em to bằng bát nháy mắt đến trước mặt. Lập tức mũi đau xót, lảo đảo lùi lại mấy bước, lưng đập mạnh vào tường. Có dòng nước nóng hình như từ trong mũi chảy ra. Dương Mạnh Vũ dùng mu bàn tay lau, quệt ra một mảng đỏ đáng sợ. Thái giám cường tráng kia giọng nói hùng hồn, lặp lại lời của lão hoàng đế, ngay cả ngữ khí cũng giống hệt. Dương Phi, Mạnh Vũ là tự, Phi là tên, bị hoàng đế gọi đại danh. Dương Mạnh Vũ một hơi thở mạnh không dám thở. Ngươi thiếu một cái lỗ như vậy sao? Ngươi nếu không quản được cái họa căn kia, chấm giúp ngươi quản. Dương Mạnh Vũ trong lòng tràn ngập hàn khí, yếu ớt hỏi, quản như thế nào? Thái giám kia ung dung nhìn hắn, mỉm cười, tịnh thân phòng, bịch. Dương Mạnh Vũ ngồi phịch xuống đất, bên tai, tiếng thái giám vẫn còn tiếp tục, cũng không biết Dương thị giảng có bệnh hay không, chức quan này, liền bỏ đi, thị giảng an tâm ở nhà dưỡng bệnh. Đây là bệ hạ ban cho vinh dự. Một ngày tốt lành, ngoặc cửa, lão hoàng đế ánh mắt trầm trầm, truyền khẩu dụ, đại thái giám bên cạnh vội vàng khom người nghe chỉ. Lệnh hình bộ đem chuyện người và thú g, h, n liệt vào luật hạ. Định ra hình phạt, trừng phạt nặng, những con giun sán sẽ sinh sôi trong cơ thể người kia. Ai biết có mượn chuyện giường chiếu nam nữ tiến vào cơ thể nữ tử. Lại mượn sinh sản tiến vào cơ thể con cháu đời sau không? Một hai đời có lẽ không nhìn ra. Qua mấy đời, cả thiên hạ đều là người run sán. Đều là người bệnh. Vậy còn gì? Phải cấm. Trong nhà trọ, Hứa Yên Miểu bão táp trong đầu không ảnh hưởng đến hành động của hắn. Nhanh chóng đem Liên Hạng và Cao Hạ rời xa Dương Mạnh Vũ. Liên Hạng biết là chuyện gì? Cao Hạ mơ mơ màng màng đi ra hỏi. Đây là làm sao? Hứa Yên Miểu vỗ vai hắn. Biểu cảm vi diệu, nghe ta một câu khuyên. Sau này nếu gặp người cùng động vật làm chuyện đó, có bao xa trốn bấy xa? Cao Hạ kinh ngạc, còn có loại người này sao? Hứa Yên Miểu gật đầu. Thế giới rộng lớn không gì không có. Cao Hạ trầm tư một lát. Tự tin, đợi ta qua kỳ thi hội và thi đình. Làm quan, tự nhiên có thể tránh xa. Người trong miếu đường và người ở ngoài hiếm khi có tiếp xúc. Ngăn không bằng khơi thông. So với cả ngày lo lắng đề phòng, không bằng để bản thân đứng ở vị trí rất cao. Như vậy mới có thể ngăn cách nhân họa. À đây, lần này đổi lại Liên Hạng vỗ vai Cao Hạ. Cao lang quân a, hắn giọng điệu vi diệu. Vậy, chúc quân kim bảng đề danh. Làm quan rồi, ngươi sẽ có quan ấn. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, cái gì là thật sự lo lắng đề phòng. Cao Hạ hoàn toàn không biết viễn cảnh đáng sợ đang chờ đợi hắn. Đầu tiên, hắn cười nói, nhờ phúc của các vị, rồi lại tò mò. Xem ra hai vị huynh đài đây cũng trạc tuổi ta, chẳng lẽ cũng là cử tử tham gia khoa thi hội lần này? Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý, Liên huynh không phải. Ta quả thực sẽ tham gia khoa thi hội lần này. Cao Hạo mừng rỡ. Vậy thì chúng ta chính là đồng niên rồi. Liên Hạng cười đùa. Người chắc chắn Hứa Lang sẽ đỗ đạt bảng vàng như vậy sao? Chỉ có thi đỗ mới có thể được gọi là đồng niên. Cao Hạ cười đáp, Hứa huynh đây trung linh dục tú, tư dung như tiên, ắt hẳn sẽ đỗ trạng nguyên. Cách chương.